Thương Hải, chương 62-1, mã ảnh 1, góc truyện audio.com. Câu nói vừa thoát cửa miệng gã, mọi người đều chẳng khỏi hết sức kinh ngạc. Diêu Tình khẽ nhỏ mình dậy, trong mắt cô thoáng hiện một tia phấn khích. Cửu Thạch cười ha hả vài tiếng, rồi đôi mắt dõi lên trên trời cao. Hắn lạnh lẽo trong giọng, nói, có phải là cái Diêu gia chàng đã bị âm sư đệ tuyệt diệt? Phải không? Lục Tiệm gật đầu, không sai. Cửu Thạch hừ lạnh một tiếng, nói, tên họ Lục kia, ngươi khinh người quá lắm, ngươi thị mình hạng người nào, mà đem dùng cái thư kiếm pháp của đồ thấp hèn trong Cửu Lưu Thiên Hạ trọi lại thần thông của thủy bộ ta. Lục Tiệm đáp, là thuộc hạng hèn kém trong Cửu Lưu hay không? Dượt chơi qua một chập ắt biết. Cửu Thạch, ngươi có dám đấu với ta không? Sắc mặt xa sầm, Cửu Thạch quát to, chấm, dám chớ, có gì mà không dám? Nói trắng ra, cái đại kim cương thần lực đó, ngươi không được phép dùng chút nào, thì công không xong, thủ chẳng được, chân khí hộ thể coi như bỏ, mà đã bỏ đi vậy, là ngòi thua chắc. Lục Tiệm đáp, cái đó lẽ tự nhiên. Cửu Thạch cười nhạt, vậy hả, nếu ngươi chết trong tay ta thì sao? Lục Tiệm đáp, đó là tự ta mang họa vào người, còn ngươi, nếu rủi ngươi bị ta giết chết, ngươi còn có gì muốn nói? Cửu Thạch nổi đóa, hét to, chấm, Cửu Mỗ tự ý vào cuộc, sống chết mặc mệnh trời. Hay lắm, Lục Tiệm nói, ta hỏi ngươi một câu, cả đời ngươi, đã luyện bao nhiêu thủy quỷ? Cửu Thạch bất chợt sững người, chau mày đáp, không nhớ rõ nữa, không một vạn, cũng phải 8000, ánh mắt lạnh lẽo. Lục Tiệm chậm rãi hỏi, ngươi tin có địa ngục hay không? Cửu Thạch nghe hỏi, hơi sững sờ, nhạt giọng đáp, tin thì sao, không tin thì sao? Lục Tiệm trỏ mũi kiếm xuống hồ, ngươi đưa mắt nhìn xuống đó đi, quét tia mắt thoáng qua. Cửu Thạch cười nhạt, hỏi, có gì mà nhìn, tinh là nước không hà, mỉm nụ cười mỉa. Lục Tiệm bảo, ngươi nhìn mà không thấy, ta lại thấy hết dưới đáy nước, hiện có 2 vạn con mắt đang chiếu vào ngươi kìa. Ruột gan Cửu Thạch giật thót một cái. Hắn bực tức nạt, số tiểu tử, ngươi dở danh ma ra làm gì đây? Lục Tiệm khẽ thở nhẹ ra, sắc mặt thoáng một chút thay đổi. Trong một sát na, những nét phàm tục mất hết, tướng quý nhà Phật hiện ra ngập tràn. Mắt, mi không chớp, mà vẻ oai nghiêm hiện đầy đủ. Ánh mắt Cửu Thạch vừa chạm phải, ruột gan hắn nhộn nhạo, bất giác khí thế hắn giảm sút mấy phần. Hắn lập tức than thầm không xong. Rồi tự nhủ tiểu tử này chẳng dùng đại kim cương thần lực, mà vẫn có thần uy của kim cương, mình mà còn nhìn vào mặt hắn, thể nào cũng bị hắn thu mất hết khí thế, chưa chiến mà đã bại trước rồi. Vừa lập tâm vậy, Cửu Thạch thét to một tiếng, tách rời đôi tay, 10 ngón thọc vào 2 thác nước hai bên. Lúc hắn rụt về, từ 10 đầu ngón tay, xuất phát 10 đạo thủy kiếm, mỏng, sắc, sáng loe loé. Hắn vung 2 tay lên, kích vào thân mình Lục Tiệm. Lục Tiệm đứng yên, ngưng trọng như một tòa núi. Chờ khi 10 đạo thủy kiếm vào sát thân người, trường kiếm khoa một nhát, từ chậm rãi biến thành cực nhanh. Trong không gian vạch ra một vòng, 10 đạo thủy kiếm vừa chạm vào kiếm phong, đã bị hút dính vào lưỡi kiếm, rồi tất cả bị gạt rũ cong vòng xuống. Nhìn thấy thế, Cửu Thạch giật mình, hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bỗng thấy cái vòng kiếm của Lục Tiệm chưa vẽ hết trớn. Bỗng lưỡi kiếm quạt xuống, đâm thẳng vào hắn. Cửu Thạch hết sức kinh hoàng, hắn nhảy lẹ về sau, sắc mặt đầy vẻ ngơ ngác, đôi mắt Siêu Tình lại sáng rực. Cô hô to, Cử Bổng Đả Nghiêu, chiêu kiếm đó của Lục Tiệm, không hơn không kém, đích thị chiêu thức Xạ Đầu Nghiêu khởi đầu của đoạn thủy kiếm pháp. 4 chữ cái tên mà Diêu Tình vừa hô lên, chính do 2 người đặt ra lúc cô truyền thụ kiếm pháp ấy cho gã. Lục Tiệm trong tim bỗng rộ lên, một chớp mắt, những hình ảnh lúc 2 người gặp nhau bên bờ biển, lúc cùng luyện kiếm trong rừng, mỗi mỗi như nước chảy lưu chuyển qua trong đầu gã, đem cảm giác êm dịu thấm nhuần khắp toàn thân. Gã lập tức cười cười, hỏi, Cửu lão quỷ, hãy xem thêm chiêu ma cô đại thụ này của ta. Thân hình gã rún xuống, rồi bung nhảy lên cao. Nhát kiếm đó trông qua rõ ràng thật tầm thường, mà Cửu Thạch có cảm tưởng kiếm thế như sóng cả trào đến. Hắn không cách nào đỡ gạt được, không sao phản công được, đành nhảy lùi nhanh ra sau, quát hỏi, kiếm pháp của ngươi chẳng phải Đoạn Thủy kiếm pháp, mà là, rồi hắn đứt tiếng, không nói tiếp được. Lục Tiệm chia kiếm, tủm tỉm hỏi, chẳng phải Đoạn Thủy kiếm pháp, thì là cái gì? Cửu Thạch cứng lưỡi, hai chiêu thức đó, bất kể là vận kình, xuất kiếm, biến hóa trong chiêu thức, nhất định một hai là Đoạn Thủy kiếm pháp, nhưng không hiểu tại sao. Một khi phóng ra, so với thứ Đoạn Thủy kiếm pháp mà hắn biết, uy lực xem ra mạnh hơn gấp 10 lần, giá có ẩn chứa nội lực thì đã chẳng phải bàn. Nhưng lúc tự thân Cửu Thạch đụng phải, hắn thấy rõ nó lại không hề có một chút gì là Lục Tiệm đã phổ đại kim cương thần lực vào đấy. Sự việc như thế, thật hết sức quái lạ. Xoay chuyển ý nghĩ đôi ba lần, Cửu Thạch định thân, định nhãn, trầm giọng thét một tiếng. Ngự vào thủy kiếm, đưa thiên thủy thập phương kiếm toàn lực thi triển. 10 ngọn kiếm khi vô hình tạo từ thủy kình trong nội thể biến hóa ra. Lúc quét lúc đập, khi thì thẳng băng, khi thì cong vòng gãy khúc, quét mù trời mù đất, tận dụng mọi khả năng công kích, Lục Tiệm vẫn chẳng hoang mang, chẳng loạn, lại xuất ra chiêu Bạch Mã Phiên Sơn, nửa đẩy nả chạn, nhẹ nhàng xảo diệu gạt các đạo kiếm khí sang một bên. Rồi lại sử chiêu Mã Mao Điểu Vũ, khắp trời, chỗ nào thủy kiếm đụng vào lưỡi gươm của gã, đều bị bẻ ngược trở về, phản kích vào Cửu Thạch. Càng đấu, Cửu Thạch càng kinh hãi. Hắn cảm tưởng đang lạc lõng giữa mênh mông biển cả, không nhìn rõ đầu đuôi. Hắn chỉ còn cách tận sức ngự thủy kiếm, đối phó các kiếm thế quỷ gì đó. Không riêng gì Cửu Thạch kinh hoàng, mọi người bên dưới cầu cũng không khỏi há hốc mồm miệng ra nhìn. Từ khi Chu Lưu Lục Hư không xuất thế, Bát Bộ Thần Thông dùng ngự vật để tấn công. Tất cả các thứ đao kiếm tầm thường trên thế gian này vô phương cự địch. Chẳng dè Lục Tiệm chỉ với một thanh Nguyễn kiếm thi triển một tư kiếm pháp thuộc hạng nhị lưu mà đã đánh cho Cửu Thạch liên tiếp thối lui. Tiên Bích, Ngô Chiếu đều không hiểu nổi. Chỉ mình Cốc Trần loáng thoáng thấy một chút đạo lý. Cho rằng tuy Lục Tiệm đã không trực tiếp dùng đôi tay, gã đã chủ thiên kiếp ngự binh pháp. Có điều pháp môn này đã tăng tiến treo vũ công của gã. Đạt mức lô hỏa thuần thanh, không những chế ngự được binh khí, mà lại còn có thể chế ngự thủy hòa. Ngoài ra, trong lộ kiếm pháp của gã ẩn chứa một cái gì đó mà Cốc Trần không minh bạch. Tuy biết rõ gốc nguồn Lục Tiệm, Cốc Trần cũng không sao nhận thức được nó là gì. Bên trên cầu, hai người giao chiến mỗi lúc một nhanh, thân thủ Cửu Thạch như quỷ mị, 10 đạo thủy chỉ vạch ngang chém dọc liền lạc như nước chảy. Biến hóa bất định, những khi chúng chạm vào lưỡi nhuyễn kiếm, phát tiếng ong óng rợn người, nghe mà dùng mình, và Lục Tiệm sử mỗi chiêu, mỗi thức đều rõ ràng, dẫu tốc độ cực nhanh, trương pháp tịnh không loạn, lúc vào đầu trận đấu, chiêu thức nào gã xuất ra đều được siêu tình gọi đúng danh tự. Đến khi trận đấu hai bên nhanh dần lên, diêu tình còn chưa kịp hô, gọi tên thì Lục Tiệm đã sử qua 6, 7 kiếm chiêu khác mất rồi. Có điều, môn Đoạn Thủy kiếm pháp này gã chưa học được toàn bộ. Xuất thủ được độ 20 chiêu xong, gã bất đắc dĩ phải trổ trở lại lần nữa cũng số chiêu thức ấy. Cửu Thạch cũng đã kịp thấy Lục Tiệm không ngớt xử đi xử lại số kiếm thức ấy. Vỏn vẹn lặp đi lặp lại bấy nhiêu chiêu. Thế nhưng, dẫu hắn biết trước mà đón đầu phản công, thảy thảy đều bị Lục Tiệm phản đòn. Uy lực tuyệt không mảy may giảm sút, cho dù Cửu Thạch có nhìn trước được sơ hở của chiêu thức sắp tới mà thiên biến vạn hóa đón đâu. Cũng không sao chiếm được một chút lợi thế nào. Kiếm pháp của Lục Tiệm hiển nhiên tàng chứa một cỗ thanh thế lăng lệ lạ lùng. Gã không những không lùi tránh làn nước, mà mỗi mỗi đều vung gươm phản kích, toàn làm cho Cửu Thạch tay vung cập dập, chân bước toán loạn, không sao đối phó, nhìn Lục Tiệm chiến đấu. Tim Diêu Tình đập thình thình, khắp người cô nóng hừng hực, nỗi kinh ngạc vui mừng làm cô quên hẳn mọi đau đớn cơ thể. Cô không tưởng nổi kiếm pháp gia truyền nhà mình trong tay Lục Tiệm lại hiển lộ thần oai dường ấy. Ngay cả nếu Diêu Giang Hàn còn tại thế, so với Lục Tiệm, sẽ tựa như một vực một trời. Thân phụ cô đừng nói đến bắt kịp gã. Nội cái giữa hai người kiếm chiêu tuy mường tượng giống nhau. Phần kiếm ý lại là một cách biệt quá lớn. Kiếm ý, hai chữ đó dù thoáng qua trong óc, nhưng Diêu Tình chợt hiểu. Co buột miệng kêu lên, à thì ra là vậy, ta biết tại sao rồi. Cũng đang mang mối nghi ngờ trong lòng. Nghe cô la lớn, Cốc Trần quay lại hỏi. Đại mỹ nhân, cô biết cái gì thế? Diêu Tình cười tủm tỉm. Ta biết nguồn gốc chân chính của cái kiếm pháp Lục Tiệm đang sử dụng. Ngươi có muốn nghe ta nói ra không? Cốc Trần vui vẻ đáp. Chấm, nói đi, cô nói ra đi, Tiên Bích, Ngu Chiếu nghe thấy, đều cùng lần lượt ngước mắt nhìn cô. Diêu Tình cười, đáp, ngươi còn nhớ đôi liễn trên chỗ phong huyệt chứ? Sắc mặt Cốc Trần thoáng thay đổi. Gã hỏi, phải cô nói đến đôi liễn của Công Dương Tổ Sư? Diêu Tình gật đầu, ngâm, trang sinh thiên lại địa, hy di vi diệu âm, hoành phê tựu thị, chúng phong chi môn, bữa đó, Lục Tiệm đã nhìn ra kiếm ý tàng chứa trong đôi câu liễn ấy. Tiên Bích lộ sắc nghi ngờ, cô bảo Lục Tiệm đã nhận ra được kiếm ý của ả Công Dương Tổ Sư phủ trong các nét viết đó của người. Cái đó thì có gì là lạ, Diêu Tình lườm Tiên Bích, dầu mỏ nói. Năm xưa, lão quỷ say khướt Trương Húc đã chẳng từng ngộ được thư pháp qua kiếm ý của Công Tôn Đại Nương sao? Chẳng lẽ Lục Tiệm lại không thể làm ngược lại? Từ bút pháp của lão già Công Dương mà ngộ ra kiếm ý, Tiên Bích liên lộ vẻ đã hiểu. Ngu Chiếu thì lại hết sức khâm phục, vỗ tay nói, cực hay, cực tuyệt. Cốc Trần cũng lẳng lặng gật gù. Gã tự nhủ mình đúng là đã đem bụng dạ tiểu nhân đi đo lòng người quân tử. Lục Tiệm chẳng hề trí trá phổ chút xíu gì của thiên kiếp ngự binh pháp vào cả. Bất ngờ, huynh ấy hoàn toàn dựa theo kiếm ý của sư tổ Công Dương. Diêu Tình ngắm Lục Tiệm, lòng hoa nở rộ, cô tủm tỉm, nói, ta cũng quả tình không dè. Tiểu tử này bất ngờ trở thành thông minh nhường ấy. Không những đem áp dụng những điều học hỏi được, mà lại áp dụng phong quang đến thế. Cái kiếm pháp này trong tay gã sử ra. Rõ ràng đã không làm hổ danh Đoạn Thủy. Ngu Chiếu bảo, nguyên lai Đoạn Thủy kiếm pháp xuất xứ từ môn Quy Tàng kiếm của Công Dương Vũ. Bữa nay, chỉ là sự về nguồn, nhận tổ nhận tông thôi. Nhưng cái kỳ quái là, tự tích đó lưu tại phong huyệt 300 năm, vậy mà số rất lớn cao thủ đông đảo đã chẳng một ai nhận ra. Sao chỉ riêng mình Lục Tiệm khơi khơi ngộ ra kiếm ý thế? Tiên Bích nhẹ nhẹ thở ra, bảo, phải nói là nó thuộc về cảnh giới. Dĩ nhiên là nhờ ở chỗ Lục Tiệm đã qua mặt số lớn cao thủ đông đảo rồi. Cốc Trần khe khẽ một nụ cười, đáp, cũng chẳng ăn nhằm gì đến cảnh giới. Mà nhờ ở duyên phận, dưới suối vàng, tổ sư Công Dương mà biết được đã có một vị tiểu hữu như thế. Nhất định ngài sẽ vô cùng hoan hỉ, trong lúc mọi người đang đàm luận. Hai đấu thủ tiến, lùi lùi, đã đem nhau đến giữa cây cầu, chính là chỗ hai dòng thác chảy giao vào nhau, bụi nước bốc mù trời, sắc nước bạc trắng loe loé, tiếng réo ầm ầm muốn điếc con ráy. Trong làn mờ mịt bụi nước đó, hình bóng hai người lúc ẩn lúc hiện, dần ra thật khó nhận biết ai là ai. Bỗng nhiên cừu thay thét một tiếng quái dị, đám giọt nước tung tóe bắn ra khắp. Biến thành sa mù đầy trời. Nguyên do, hắn trong lúc lạc hạ phong, quá đỗi bực tức, đã gạt bỏ ý niệm thủ thắng bằng thủy kiếm, đem tung ra món huyền minh quỷ vụ, kiếm ý tàng chứa trong đôi liễn trên phong huyệt vốn là đại thành của sở học một đời của Công Dương Vũ. 50 năm sau khi ngài phong kiếm, đã tọa hóa trên đảo Linh Ngao, trong 50 năm đó, trong tay không còn kiếm. Chính ra vì thế ngộ xuất được những kiếm ý mà người đã chẳng hề hiểu rõ lúc tay còn sử kiếm. Có điều vì tuổi đang về chiều, cái dũng khí tranh đua hơn tiệt cùng người đã mai một. Nên ngài thuận tay vạch nên đôi câu liễn đó, phủ vào đấy kiếm ý để lưu truyền lại cho đời sau. Nếu chẳng có Diêu Tình đã đem thư pháp đôi câu liễn đó châm chọc Lục Tiệm, thì gã cũng đã không dõi mắt nhìn kỹ vào đấy. Lúc này, đấu pháp cừu thạch thay đổi, Lục Tiệm cũng tùy nghi biến hóa theo, chiêu thức xuất sử đều mang kiếm ý trong nét bút bốn chữ chúng phong chi môn. Gom góp các mù sương của quỷ vụ vào một chùm, mờ mờ ảo ảo, quấn quanh thân kiếm, khi dài lúc ngắn, khi đậm khi mỏng, hoặc giống phi xà, hoặc tựa thần long, bay ngang lượn dọc, thay đổi không chừng, chẳng chỉ chung quanh hai người. Không sao phân biệt rõ hình dạng ai là ai. Vào lúc ấy, Lục Tiệm bỗng buông một tràng cười dài. Đám bốn người nơi chân cầu đều thấy một đạo bạch quang lóa sáng trong màn vân vụ. Tức khắc, mù sương tan hết, hai người đã đổi chỗ cho nhau trên cầu. Bốn mắt dõi vào nhau. Thần sắc Lục Tiệm bình thản, mũi kiếm buông thõng, đằng sau gáy cửu thạch, chỗ bị kiếm đâm rỏ máu. Miệng vết thương xé ra to dần. Hắn đột nhiên co quắp xuống, vẻ như cố gượng. Thân mình hắn cơ hồ như quả bóng đang bơm phình lên. Nó phồng lớn ra, coi chừng, tiên bích la lớn, hắn đang muốn xử ngón bại huyết chi kiếm. Lục Tiệm nghe mà làm như không hay biết. Chú mục vào cừu thạch, lắc đầu, giọng buồn bã, ta đã có nói rồi mà. Bên dưới đó, hiện đang có 20.000 con mắt đang dòm vào ngươi kia. Câu nói chưa dứt, cổ họng cừu thạch phát ra tiếng ỏng ọc. Dường muốn nói năng gì đó, Lục Tiệm vẫn ung dung quay mình, bước đi, đằng sau lưng gã nổ ra một tiếng bụp, thân thể cừu thạch nổ tung, máu thịt bắn tung tóe, rơi rào rào xuống hồ, một vài huyết kiếm xạ tới không quá một tấc gần gót chân Lục Tiệm. Mọi người chứng kiến quang cảnh, thảy đều cả kinh, chẳng mảy may để tâm đến nó, Lục Tiệm bước đến sát chỗ chân núi. Gã ngẩng đầu, dõi trông vào hai nam nữ đang bị treo trên ấy, còn đang dụ dự chưa quyết, bỗng nghe từ đỉnh núi truyền xuống một tiếng thở dài, rồi giọng nói của Vạn Quy Tàng văng vẳng vọng xuống. Không ngờ 300 năm sau, lại có dịp thấy kiếm ý của Công Dương, đang thương cho tên họ Cừu, một đời dọc ngang, kết cục lại chết cái chết chẳng mấy vui vẻ, ánh mắt phụt loe loe sáng, Lục Tiệm cả tiếng hỏi. Vạn Quy Tàng, hai người đây, lão thả hay không? Vạn Quy Tàng cười, đáp, dĩ nhiên không thả, mắt Lục Tiệm bùng lên giận dữ. Vạn Quy Tàng dường nhìn thấy thần sắc của gã, lão cất tiếng cười ha hà. Tiểu tử, chớ khá nhầm lẫn, lão phu chẳng phải cừu thạch. Lục Tiệm còn chưa kịp lên tiếng, đã nghe Cốc Trần vui vẻ hỏi. Vạn Quy Tàng, lời giải mấy ẩn ngữ trong bát đồ, lão tìm ra chưa? Vạn Quy Tàng cười nhạt một tiếng, hỏi ngược trở lại, ngươi nói gì? Cốc Trần bảo, lão mà tìm ra được lời giải, ắt đã ba chân bốn cẳng chạy ào ào tới chỗ đó rồi. Đâu cần gì tìm cách ngăn cản bọn ta, ta đoan chắc, phần bên trong cái hộp mà lão đào ớt được, chỉ nói là đầu mối ở Tây Thành, mà không nói rõ nó nằm tại đâu. Ta cho rằng, nếu gom được lời giải của bát đồ cùng chỉ dẫn bên trong hộp, mới có thể tìm ra được chỗ giấu đầu mối hướng dẫn cho bước kế tiếp. Gã vừa dứt lời, vùng núi non bỗng lặng yên như tờ một lúc lâu. Nguyên Vạn Quy Tàng khi nắm được trong tay cả 8 lời chú từ bát đồ, lão đã bỏ hết tâm trí vào tìm lời giải của 8 ẩn ngữ đó. Mà ngày đó, Cốc Trần giải chọn, toàn trông vào sự trợ giúp của ả toàn thể, tự phụ mình là người trí lực tài giỏi. Vạn Quy Tàng vốn muốn một mình lão tranh đua cùng tổ sư Lương Tư Cầm. Không thèm nhờ cậy sức tha nhân, chưa kể dẫu lão có muốn, bọn đồng đảng của lão không ai có năng lực ngang cỡ Mạc Ất. Thành thử mấy bữa dày, thủy chung lão vẫn chưa mò ra được điểm cốt cán. Giờ lão nghe câu nói của Cốc Trần, cũng vừa có phần ngượng ngùng, vừa có phần tức giận, lão bỗng lạnh lùng nói, cái đó thì việc quái gì? Lão phu nghiền ngẫm đã lâu, sớm muộn gì cũng truy ra thôi. Cốc Trần hỏi, thế nếu chừng 1 năm nữa, mà vẫn chưa truy ra được. Vạn Quy Tàng đáp, không có chuyện đó. Cốc Trần cười xòa, bảo, lão cứ từ từ mà suy ngẫm thêm, ta lại không thể đợi lâu vậy được. Bữa nay, bè lũ tay chân móng vuốt của lão tan tác hết cả. Lão độc một thân mình, bên ta đông người, lão đường đường làm thành chủ. Không thể nào ngày đêm đứng chấn giữ cây cầu này, cho dù lão chấn giữ được cầu, cũng không thể ngăn cản người ta xâm nhập vào đấy. Chỉ việc vượt núi mà lên, lúc đó, bị người ta lấy mất vật ấy rồi. Lão đừng có mà tiếc tiếc. Núi núi, Vạn Quy Tàng lập tức hỏi ngay. Vật gì vậy? Cốc Trần đáp, chính là vật đó đó. Thấy gã giữ mồm giữ miệng không nói ra vật gì. Vạn Quy Tàng hư lạnh một tiếng. Bảo, ngươi hãy khoan khoái chí. Ta đây cũng có cách riêng. Chỉ tạm thời chưa nói ra. Cốc Trần cười nụ, bảo, ta cũng biết cái cách của lão là gì rồi. Tạm thời cũng chưa vạch trần ra. Hay lắm đấy. Vạn Quy Tàng hỏi, ngươi biết cách đó là gì? Ta muốn nghe thử xem nó ra sao. Câu nói của lão là thế. Cốc Trần chẳng thể không nói. Gã đành cười cười, đáp, cách của lão, chẳng qua lề lối đã dùng bắt giữ hai người Ninh. Tả đó, đem cùng cách áp dụng trên bọn ta. Cho đến khi nào lão giải được bí ngữ, mới thôi sử dụng. Vạn Quy Tàng hứ một tiếng, không trả lời. Cốc Trần biết rõ Vạn Quy Tàng thường tự phụ có tâm ý khó đoán như mưa nắng bất chợt. Bình sinh lão tối ghét kẻ nào nhìn được tâm tư khu ả lão. Cốc Trần đem huỵch tuật nói trắng ra, là đã phạm vào đại kỵ lão ta. Nhưng lúc này, không còn biện pháp nào khác. Gã duy nhất trước tiên vạch trần âm mưu của lão, khiến cho lão dù có được trên chân, cũng sẽ chẳng thấy thoải mái gì. Do đó Cốc Trần thẳng thừng bảo. Lão đầu tử, miệng nói đấu trí, mà lão chỉ toàn dùng võ lực áp đảo chúng ta. Lão có thắng đi nữa. Thắng lợi đó chẳng ai khâm phục hết. Người ở đời, hễ bất tín thì chẳng ra mẽ gì. Lời lão thốt ra không còn được tín nhiệm. Đừng tính chuyện thu nhân tâm thiên hạ. Ngay cả lòng người Tây Thành đây. Sợ lão cũng chẳng thu phục nổi nữa là. Vạn Quy Tàng lặng thinh. Trong vùng sơn cốc khoáng đãng. Không một tiếng chim chóc, duy nhất tiếng thác nước đổ rì rầm liên miên không dứt. Vậy mà lại làm hồi hộp trong lòng năm người. Dù Cốc Trần vốn lớn mật, mạnh miệng, trước tình hình đó, gã cũng bất giác đôi quyền đầu nắm chặt, lòng bàn tay rầm rề đổ mồ hôi lạnh. Gã biết Vạn Quy Tàng mang tính buôn bán kinh doanh, chuyện tín nghĩa với tha nhân lão coi cực nhẹ, trong đầu chỉ tính toán nguồn lợi ích thâu vào sẽ lớn hoặc nhỏ. Giờ đây, lão đang trầm tư, nhất định trong đầu đang cân nhắc xem thủ tín hay bội tín. Cái nào thâu lợi nhiều, một khi đã quyết đoán xong, lão sẽ thẳng tay hành động không do dự nữa. Sẽ chộp mối lợi lớn, vứt bỏ các thứ lặt vặt nhỏ nhoi. Cốc Trần tự biết yếu ớt, tranh đấu cùng lão Vạn Quy Tàng này. Phải dựa vào tính tình của lão mà bày trò, như hồi trên đảo Linh Ngao, gã đã bày ngón cá cược. Nếu thắng, Vạn Quy Tàng sẽ thâu tóm toàn bộ Đông Đảo, Tây Thành, chiếm Tiềm Long, so với diệt đứt Đông Đảo, phá hủy Tây Thành, lão nhất định thu được nhiều mối lợi hơn. Do đó, lúc lâm trận trên đảo, Vạn Quy Tàng đã chịu bãi chiến, đã chấp nhận cá cược, lúc này cũng vậy, có điều, sẽ thu lợi lớn hoặc nhỏ ra sao? Không hiển hiện rõ rệt như lần ở trên đảo. Giữa lúc Cốc Trần còn đang suy nghĩ miên man, bỗng nghe Vạn Quy Tàng hỏi. Cốc tiểu tử, ngươi thấy chuyện này nên làm như thế nào? Cốc Trần chửi thề trong lòng. Gã biết Vạn Quy Tàng chưa quyết đoán. Đã đem quả bóng thảy qua bên sân gã. Hệt như đua tranh trên thương trường. Vạn Quy Tàng đang là người mua đã biến thành người bán. Đẩy Cốc Trần đang bán trở thành mua. Nếu gã không đưa ra một cái giá hời. Chuyện thương thảo mua bán sẽ tiêu tan, vụ co kè mà cả này, nếu chẳng làm cho Vạn Quy Tàng cảm giác thủ tín sẽ lợi thế nhiều hơn. Mọi chuyện coi như mất sạch, ý niệm nảy nở linh hoạt, nhanh chóng, Cốc Trần đưa mắt ngó hai người đang bị treo ngang sườn núi. Gã vụt nghiến răng, rồi hì hì, nói, như thế này này, lão đầu tử, ta sẽ bảo cho lão biết đầu mối tìm ở đâu. Bù lại, lão sẽ phóng thích Ninh cô nương cùng Phong quân hầu. Lão tính sao? Vạn Quy Tàng ha hả cười. Đáp, cái đó là tự ngươi đưa ra. Lão phu không hề cưỡng bức ngươi. Vậy là không có chuyện thất tín. Hai bên hoàn toàn vẫn đấu trí. Nghe lão nói, Cốc Trần thở ra một hơi dài. Mắng thầm trong bụng đồ lão già vô lại 10 lần. Nhưng miệng gã lại cười hi hi. Đúng thế, là ta tự nói ra. Lão đầu tử ngươi bất quá chỉ là chấp thuận món quà của ta thôi. Vạn Quy Tăng bảo, cái bản mặt ngươi cười cười kiểu đó, trong lòng nhất định đang mắng chửi ta. Cốc Trần đáp, không dám, không dám. Vạn Quy Tăng lạnh lùng nói, được rồi, ta sẽ gặp ngươi tại Trịch Trầm Đường. Cốc Trần đáp, không cần đến đấy, lão đến miếu oanh oanh chờ. Chiều tối nay ta sẽ tới đó. Vạn Quy Tăng nhạt giọng hỏi, ngươi còn tính dở dối gì nữa đây? Cốc Trần đáp, trước mặt lão, ta còn trò gì để dở dối ra? Có điều thân thể dính đầy bùn. Trước hết ta phải tắm rửa một phát đã. Vạn Quy Tăng hư lạnh một tiếng. Trên đỉnh núi, sợi dây thừng co lên, kéo hai con tin bay vút lên, rồi biến mất dạng trên đầu non. Cặp mắt Lục Tiệm giận dữ căng ra nhìn, rành rành thế mà gã đành chịu bó tay. Sa Thiên Hoàn thấy lão đầu đàn bỏ đi, hoảng hốt gọi với theo. Thành chủ, cứu tôi với, kêu hai ba lần, chẳng thấy có ai đáp ứng. Chỉ nghe dư âm tiếng gọi chập chờn vang vọng lại từ nơi xa xa. Sa Thiên Hoàn há hốc mồm, ánh mắt hiện nét hoảng loạn. Cốc Trần lườm gã một phát, dài giọng, Vạn Quy Tăng tối ghét thứ thuộc hạ thảm bại. Ngươi không trụ nổi Vạn Tử Trạch, lão chưa giết ngươi, đã là may cho ngươi lắm rồi đấy. Rồi gã quay đầu, hỏi, Ngô huynh, mình xử trí tên này sao đây? Theo tính khí Ngô Chiếu, dĩ nhiên là một chưởng đập chết Quách. Còn chưa kịp khai khẩu, bỗng nghe Lục Tiệm bảo, tha phước cho rồi, nói xong, đưa tay vẫy vẫy về phía xa xa. Hai người mau bước ra đây. Tiếng gọi chưa dứt, từ sau vách đá hiện ra hai người. Đích thị từ Đại Thánh cùng Xích Anh Tử. Cả hai co do cúm rúm, thần sắc hết sức đáng thương. Họ vụt chạy ào tới, quỳ thụp nơi chân Lục Tiệm, dập đầu bình bình liên hồi. Lục Tiệm thở dài sườn sượt, đỡ họ đứng lên, bảo, Sa Thiên Hoàn, ngươi hành sự tán tận, chính ra không thể tha mạng ngươi. Chỉ là, ngươi chết đi, kiếp nô cũng sẽ chết theo, khiến người ta thấy bất nhẫn vô cùng. Ngươi hãy nhớ cho kỹ, bữa nay, ngươi còn giữ được tính mạng, đều là nhờ vào hai người này, mai sau mà còn hành ác nữa. Ta sẽ không dung tha, không ngờ nhờ hai kiếp nô mà giữ được tính mạng. Sa Thiên Hoàn vừa mừng quính, lại vừa ngượng ngùng, hắn im lặng giây lát, rồi đứng lên, cất tiếng cảm ơn, chào từ biệt mấy câu, lo dò theo hai kiếp nô xuống núi đi mất, ba người đi xa rồi. Thiên Bích nhìn Cốc Trần, giọng oán trách, sao đệ lại bảo Vạn Quy Tăng đến chờ nơi miếu oanh oanh. Làm thế chả phải tự mình lật tẩy cho lão xem ư? Cốc Trần vui vẻ đáp. Cái đó gọi là lấy thực làm hư. Vạn Quy Tăng mắc bệnh đa nghi trầm trọng, mình càng nói ra sát sự thực chừng nào, lão càng sinh nghi chừng nấy. Nhược bằng đệ nói hoang đường, mục quang lão đầu tử thật lợi hại, sẽ không thể lừa dối được lão. Tiên Bích nửa tín nửa ngờ, lại hỏi, đệ bộ thực tình đem đầu mối thứ hai ra nói cho Vạn Quy Tăng hả? Cốc Trần đáp, cái lão già vô lại đó thay tâm đổi tính nhiều lắm rồi. Nếu không nhượng bộ lão, sợ tình hình sẽ trở thành tệ hại hơn. Diêu Tình bảo, lão ta một tên già vô lại, ngươi cũng là một tiểu vô lại, với cái bản chất vô lại của ngươi, quyết chẳng thể nào bó tay mặc người muốn chơi mình thế nào thì chơi. Cặp mắt cô loa loá dòm vào Cốc Trần, đầy nét giễu cợt, nhưng Cốc Trần cười cười đáp, kệ, chưa biết tương lai người ta chơi mình ra sao, hãy tắm một cái trước đã. Nói xong, gã bước lên cầu, ra vẻ cởi bỏ y phục. Diêu Tình hoảng hốt đưa tay bịt mắt, hét ầm lên, hạ lưu. Tiên Bích cũng đỏ ửng mặt mày, né mình tránh đi. Cốc Trần tắm gội sạch sẽ xong, gã vận chu lưu hỏa kình lên hong khô quần áo. Ngô Chiếu không nhịn được cười, bảo gã, Cốc lão đệ, lão già Ninh bất không mà thấy đệ dùng hỏa kình vào chuyện đó, thể nào cũng tức giận cành hông, lăn đùng ra chết. Cốc Trần đáp, thần thông hỏa bộ nhằm tạo phúc cho dân, lão ta đúng ra phải mừng vui đến nhảy cẫng lên ấy chứ. Diêu Tình còn chưa hết tức khí, cô nạt gã, ngươi sao đáng xưng là dân, cạnh chữ dân, min của ngươi phải thêm chữ phong, hoang vào để đọc thành chữ manh, mang manh như trong lưu manh ấy. Cốc Trần bảo, cô quá khen ta rồi. Diêu Tình nói, ngươi nghe câu chửi mắng mà không hiểu tí nào cả ư? Cốc Trần cười, Đáp, Lưu Bang, của Sự Tích Hán Sở Tranh Hùng, lập ra nhà Hán trị vì mấy trăm năm, còn là tổ sư Lưu Manh, cô mắng ta Lưu Manh, chẳng phải đã quá khen ta rồi sao? Được lắm, tốt lắm, sau này ta lên làm hoàng đế, sẽ phong cô chức thượng thư nữ bộ, chuyên cai quản nữ tử trong thiên hạ. Cô thấy sao? Diêu Tình cười gằn một tiếng, bảo, ngươi thật đúng là mạnh tử kiến lương tương vương. Cốc Trần nhìn chòng chọc vào mặt cô, rồi ngoác miệng ra cười, thấy gã không đối đáp lại được. Diêu Tình trong lòng khoái chí, bảo, không mở miệng ra được một lời nào kia. Cốc Trần vui vẻ đáp, ta đã nói rồi đấy, có điều cô không thấy mà thôi. Diêu Tình đáp lại, chỉ giỏi nhảm nhí. Cốc Trần đáp, cô không hiểu, thế vừa mới rồi ta đã làm cử chỉ gì? Diêu Tình, có làm cái khỉ khô gì? Chỉ là nhăn nhở ra cười. Cốc Trần cười giải thích, cô thật đã không hiểu rồi. Cái đó kêu là nụ cười ngoác mang tai của phu tử. Phu tử Hoàn Nhĩ Nhi Tiếu. Diêu Tình hơi sững sờ, hừm một tiếng, rồi bảo, tự mình đề cao mình đến mức điên rồ. Hai người nói những câu nói chứa đầy ẩn ý, Lục Tiệm nghe hết sức khó hiểu, gã không dằn dược, lên tiếng hỏi, mấy người đang nói cái gì vậy? Cốc Trần chỉ tủm tỉm cười, còn Diêu Tình vốn đang tức khí, cũng lờ đi, không thèm trả lời Lục Tiệm. Tiên Bích suy nghĩ một lúc, vừa hiểu ý tứ, cô bèn vui vẻ giải thích, Lục Tiệm, hai người ấy, họ dẫn những câu của sách cổ ra chọc ghẹo nhau, mà lại không nói nguyên cả câu, chỉ nêu lên có một nửa thôi, nửa kia giữ lại. Câu trong sách Mạnh Tử viết là, Mạnh Tử kiến lương tương vương, vọng chi bất tự nhân quân, ý nói Mạnh Tử gặp lương tương vương, tự thán không đủ tài năng để làm hoàng đế, còn phu tử Hoàn Nhĩ Nhi Tiếu là lấy từ luận ngữ. Phu tử Hoàn Nhĩ Nhi Tiếu, viết, cắt kệ yên dụng nghiêu đao, Cốc Trần trích dẫn câu đó. Ý muốn đem hoàng đế sánh với gà, còn hắn thì làm đao mổ trâu, ngã là hắn coi hoàng đế như rơm rác, chẳng là cái mẽ gì hết. Lục Tiệm hiểu thông suốt, gã bảo, A Tình, Cốc Trần nói đúng đấy, hoàng đế thì có cái gì ghê gớm đâu. Tôi xem kỹ, thấy Cốc Trần so với cái lão gia Tĩnh hoàng đế còn hơn bằng vạn lần. Cốc Trần vỗ tay cười ầm, trong lòng tức tối, Diêu Tình hậm hực đấm cho Lục Tiệm một quyền. Mắng, ai khiến ngươi lắm mồm, hai người Cốc, Diêu đấu võ mồm suốt con đường đi, họ vượt khỏi cây cầu cong như móng trời, men theo một con đường đá trèo lên đỉnh núi, từ đấy nhìn xuống, thấy mây mù khói tỏa, sương trắng đục ôm quẩn quanh vực sâu vạn trượng, ngước trông lên, lầu các tròn von như đang muốn đâm toạc bầu trời cao đổ sầm sập xuống, làm người ta bỗng bị cảm giác nghẹt thở. Ngẩng đầu nhìn lầu các cao ngất, Cốc Trần bùi ngùi nói, chả trách năm xưa những lần đông đảo tấn công Tây Thành, đều bị đánh thua chạy tơi tả, chỗ này hiểm trở, đích thị nhất phu đương quan, vạn phu mạc khai, một người trấn giữ, vạn người khó lòng vượt qua được. Tiên Bích lắc đầu, nói, lúc đông đảo tấn công, chỗ này chẳng qua mới xây có 4-5 tòa lâu đài, khác xa ngày nay. Sau hơn 200 năm gầy dựng, mới được như bây giờ. Cốc Trần khen ngợi, tài năng xây dựng như người trời đó. Thật là chắc tuyệt, chẳng mấy chốc, qua khỏi một quãng đường dốc, chợt hiện ra một tòa thạch đình, mái đình phủ lấp đầy tuyết trắng. Hai bên đình là hai cây liễu héo khô, đứng dương nhánh cành phất phơ trong gió. Nom thê lương khôn xiết, giữa đình là một ngôi mộ đá xanh, tấm bia trước mộ khắc hai chữ Lãnh Hương. Đại tự thiếp vàng đã phai tàn, không còn rõ nét nữa. Tiên Bích, Ngô Chiếu đến trước thạch đình, đứng mặc niệm. Cốc Trần thắc mắc, nơi đây là chỗ yên nghỉ của ai vậy? Sao không thấy khắc tên? Tiên Bích đáp, các bậc lão thành xưa truyền lời rằng, chỗ bên dưới Lãnh Hương đình này là nơi hợp táng của Liễu Oanh Oanh tổ sư cùng Tây Côn Lôn. Từ xưa đến giờ có tục lệ, mỗi khi đệ tử Tây Thành đi ngang đây, đều phải đến trầm mặc tưởng niệm hai vị tổ sư ấy. Cốc Trần giật mình, hỏi, tổ sư Tây Côn Lôn chẳng phải đã kết duyên cùng Hoa tổ sư sao? Đúng thế, Tiên Bích thoáng vẻ buồn buồn. Khi còn sống, tổ sư một thân, đến lúc chết đi, đã phân thành hai, tương truyền người xưa kể lại. Sau khi Tây Côn Lôn qua đời, tro tàn được chia làm hai phần, một phần giữ nơi hải ngoại bầu bạn cùng bà vợ, còn phần kia, đã được Tư Cầm tổ sư đem về lại trung thổ, hợp táng cùng Liễu tổ sư. Cốc Trần thoáng động dung, gã đến trước đình, thấy mé dưới hai chữ Lãnh Hương còn khắc một dòng chữ Kiều Tiểu Lệnh. Nét chữ đẹp đẽ, Na Nhật thiếu niên bạc xuân sam, Minh Nguyệt chiếu ngân châm, Yến tử phân biệt thời hậu, Hận phong tật vân loạn, Chí vị thù, Tấn tiên ban, Mộng dĩ tàn, Kim xanh hưu khứ, Nhân lão thương hải, Tâm tại thiên sơn. Ngày ấy, gã thiếu niên manh áo vải sơn, ánh trăng lung linh trên cây châm bạc, khi yến oanh lìa đôi, trong lòng hận gió rất mây vần, nỗi nhớ chưa nguôi, mái tóc trên đầu đã điểm xương, giấc mộng nay tàn, kiếp này đành lỡ, kẻ về già kéo lê kiếp sống nơi vùng biển xanh, mà lòng vẫn gửi tại đỉnh thiên sơn. Cốc Trần khi đọc xong Hàng Tiểu Lệnh, gã bất giác xuất thần, Lục Tiệm không nén nổi tò mò, hỏi han chuyện xưa, tiên bích thuật sơ sơ xong, Lục Tiệm không khỏi ngạc nhiên, hỏi, vị tổ sư Tây Côn Lôn này đúng là khác người, ngài yêu Liễu tổ sư, tại sao lại kết duyên cùng Hoa tổ sư vậy? Cách chương.